lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 828, Cổ Gia Hoa Quả Sơn Thập Tam Thái Bảo. Mênh mông chân khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, để Lý Lân sắc mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, chân khí ngoại phóng, cùng hắn cùng một trình độ tam phẩm võ giả, luyện khí võ giả, năm bốn tam phẩm phân chia căn cứ đơn giản, không giống luyện thần như thế lập lờ nước đôi, trong cơ thể tạo ra chân khí lưu chuyển liền là ngũ phẩm, tứ phẩm thì là có thể làm được chân khí hộ thể. Tam phẩm chân khí ngoại phóng, chính là bây giờ Lâm Đại Ngọc cảnh giới, khí kình cuồng bạo cũng không phân tán, ngược lại mơ hồ ngưng tụ thành một cái to lớn nắm đấm. Cùng Lâm Đại Ngọc cái khéo léo đẹp đẽ nắm đấm hình thành mãnh liệt tương phản. Lý Lân không dám lãnh đạm, hai tay tại người vẽ tròn, dùng ra tuyệt học gia truyền, vô cùng tận thần công bên trong, đại hải vô lượng. Khí kình trước người lưu chuyển, như biển cả bên trong vòng xoáy, phải đem đánh tới quyền kình nuốt hết, cả hai đụng nhau, cuồng phong gào thét, thổi đến bên trong căn phòng đám người một hồi lay động. Không ít đồ dùng trong nhà trang trí ngã trái ngã phải. Thu quyền, thu trưởng, hai người phân lập bất động, Lâm Đại Ngọc nói rằng, lần này trước cho ngươi một cái nhỏ giáo huấn. Giữ lại ngươi, về sau tiểu tích xuân tự thân tìm ngươi đòi lại ngày đó chuyện. Dứt lời, hất lên sau lưng màu đen áo khoác ngoài, dắt lấy cổ tích xuân rời đi, đám người muốn đuổi theo. Đã thấy Lý Lân đứng ở nguyên nơi, cũng không nói chuyện, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Thẳng đến Lâm Đại Ngọc hai người hoàn toàn biến mất, Lý Lân trên mặt mới dâng lên ửng hồng. Đem một ngụm tụ huyết phun ra, chùi miệng sừng ngồi đến cái ghế bên cạnh trên. Cổ Gia Hoa Quả Sơn Thái Bảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Gia Hoa Quả Sơn ta ngược lại nghe qua, nhưng này Thái Bảo lại là. Mấy người một mặt mộng bức nhìn hướng Lý Lân, còn có mấy cái tựa hồ như có chỗ nghĩ. Nghĩ đến rồi cái gì? Lý Lân khoát khoát tay, nhìn ra phía ngoài bầu trời. Hoàng thành, không, đại càn thế gia cách cục, chỉ sợ thật muốn biến rồi. Cổ Gia Hoa Quả Sơn, xem như thế gia tử, mọi người tự nhiên rõ ràng. Đây là một cái so sánh mất mặt chuyện Tiếu Lâm. Chuyện là như thế này, cổ gia võ đạo một lần nữa ra rồi một nhân tài. Cổ Dung kế thừa quốc công vị trí sau, khai nguyên đế đem cổ gia nữ cổ Nguyên Xuân phong làm quý phi. Đồng thời định xuống rồi thăm viếng ngày, đồng thời mở nội khố cấp phát cổ gia, dùng lấy ngoài quan chuyện, có thể nói hoàng ân cuồn cuộn. Tại bên ngoài xem ra, cổ gia còn không nhanh thêm trả tiền tài, tạo một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán lớn vườn làm thăm viếng tác dụng. Cổ gia cũng hoàn toàn chính xác bắt đầu khởi công. Ninh Quốc Phủ, Vinh Quốc Phủ vốn chính là sát vách. Đều có vườn, đặc biệt là Ninh Quốc Phủ vườn, so Vinh Quốc Phủ còn tốt hơn. Bây giờ có Nguyên Phi thăm viếng, tự nhiên muốn đem cả hai liên thông, thậm chí xây dựng thêm, chân chính tạo ra một cái hành cung đến. Đây cũng là nguyên tắc bên trong tạo đại quan viên. Nguyên Phi thăm viếng việc lớn, toàn bộ cổ gia, bao quát cổ mẫu đều có chút kích động. Cổ Bảo Ngọc còn tự thân động thủ, thiết kế đủ loại sân nhỏ, cho hắn còn có một đám tỉ tỉ muội muội ở lại. Hắn đi theo cổ mẫu bên thân 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, còn có 1 ngày tưởng niệm tỉ tỉ muội muội, tưởng niệm được đau đầu. Lâm Đại Ngọc các nàng lại là đi theo Tôn Ngộ Không luyện võ. Đã 3 năm ngày không thấy, như cách 10 thu. Cổ Bảo Ngọc thầm nghĩ lấy xây xong vườn, mọi người mau mau vui vui mừng mừng mà tiếp tục sinh hoạt. Ngao Ngọc Liệt không có chuyện cũng trộn lẫn cùng một cước. Nói thế nào cũng là đại quan viên, tạo ra đến đó thật là một cái lý tưởng nước. Ngày đầu tiên phong tước, thứ hai ngày phong phi, ngày thứ ba định xuống thăm viếng ngày, ngày thứ bảy cũng đã khởi công. Hoàng tộc cùng cổ gia nhiệt tình cùng hiệu suất cũng rất cao trướng. Động rồi hai ngày công, Ninh quốc phủ quản sự lò bên cạnh, một cái người Saiyan đầu hình 1m8 lắc lư tới đây. Vỗ vỗ bát quái lô, hiển thánh chân quân, thương lượng cái sự tình chứ sao, có dám thì phóng. Dương Tiễn đối Tôn Ngộ Không nói rằng, Tôn Ngộ Không cũng không giận, cười hắc hắc nói, nghe nói các ngươi muốn tạo cái lớn vườn. Làm sao, ngươi muốn phân cái sân nhỏ? Dương Tiễn hỏi nói, Ngao Ngọc Liệt đã đi tìm hắn, biểu thị nhất định phải phân cái sân nhỏ. Dương Tiễn đồng ý rồi. Không có, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta lão Tôn là đang nghĩ, tạo cái vườn rất không ý tứ a. Nếu không chúng ta tạo một tòa núi a. Hoa Quả Sơn, Dương Tiễn liền biết rõ. Này con khỉ tìm hắn chuẩn không có tốt chuyện. Mới mở miệng, hiển thánh chân quân. Hắn liền biết rõ này hầu tử đang suy nghĩ cái gì. Đi kiếm sư phụ ngươi, ta chỉ phụ trách giám sát. Dương Tiễn quả quyết đem sự tình chuyển cho Đường Lạc. Gia hỏa này đem cổ ra việc vặt giao cho hắn sau. Chính mình làm vung tay trưởng quỹ. Mỗi ngày nằm nơi đó hưởng thụ xã hội phong kiến xa hoa lãng phí sinh hoạt. Áo Yến thì đưa tay cơm đến há miệng. Sống thành rồi một cái phế nhân. Sư phụ nói rồi, hết thảy do ngươi toàn quyền định đoạt. Như thế nào? Có phải hay không rất cảm động? Tôn Ngộ Không cười nói, ngoặc kép, vậy liền cho ngươi tạo cái Hoa Quả Sơn. Dương Tiễn một lời đáp ứng, hắn chẳng lẽ còn sẽ để ý loại chuyện này? Đừng nói Hoa Quả Sơn, tạo cái chim tổ, tạo cái thiên đình, tạo cái đại lôi âm tự đều được. Thế là, đại quan viên cứ như vậy biến thành rồi Hoa Quả Sơn. Có Tôn Ngộ Không trợ giúp, kiến trúc hiệu suất cao cùng Age of Empire dường như Roma không phải một ngày xây thành, nhưng một cái buổi tối, cổ gia liền thêm ra rồi một đống đá tảng. Một tháng sau, cỡ nhỏ Hoa Quả Sơn sơ bộ thành hình, toàn bộ hoàng thành đều biết rõ. Cổ gia vì rồi Nguyên Phi thăm viếng, đặt nơi đó làm một tòa núi. Đúng, Nguyên Phi thăm viếng, cổ gia làm một tòa núi đi ra. Tên là Hoa Quả Sơn. Trong lúc nhất thời, đủ loạt vạch tội tấu chương cùng cái bông tuyết dường như loạn tung bay. Ngôn quan nắm lấy cuồng phun. Sau đó khai nguyên đế một câu nhẹ nhàng, đây là cổ gia chuyện riêng, cho bỏ qua rồi. Đúng vậy a, cũng không có người quy định thăm viếng liền nhất định phải tạo cái lớn vườn a. Dù sao, núi là ở chỗ này rồi. Sự tình lắng xuống, nhưng này chuyện cũng thành rồi toàn bộ hoàng thành chuyện tiếu lâm. Về phần cổ gia Thái Bảo, Lý Lân sắc mặt hơi có vẻ cổ quái nói. Thái Bảo tên là từ phía Nam Võ Lâm truyền tới. Một đám cổ gia nữ xông ra rồi không nhũ danh âm thanh. Kỳ thực Lý Lân đối với cái này không phải đặc biệt dài, chỉ nghe ngửi qua một chút đôi câu vài lời. Biết rõ cổ gia Hoa Quả Sơn Thái Bảo thanh danh, cùng với Thái Bảo bên trong có tên Lâm Đại Ngọc, càng nhiều, không tính là dài, mặc dù chỉ là nghe nói đôi câu vài lời, nhưng khi người khác đánh bại hắn thời điểm, nhất định phải cầm ra đi nói, dạng này mới có thể lộ ra đối phương rất lợi hại bộ dáng. Chính mình thua tình có thể nguyên, không chiến chi tội, thua cho riêng lớn thanh danh người. Dù sao cũng so thua cho vô danh tiểu tốt tốt, nếu là Lý Lân thua cho tông sư, tuyệt đối không phải cái gì xấu chuyện, ngược lại có thể khắp nơi tuyên truyền, ghi lại việc quan trọng, có thể thua cho tông sư liền chứng minh hắn có tư cách chọn chiến tông sư. Không phải đáng giá cao hứng sự tình sao? Công tử, làm sao cùng đám kia nha đầu kết thù? Có người nhịn không được hỏi nói. Lâm Đại Ngọc rõ ràng là cho Cổ Tích Xuân chút giận mới tới. Lý Lân sầm mặt lại, thế nào lại là ta cùng Cổ Tích Xuân này tiểu nha đầu kết thù? Này tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng. được lý không tha người. Ta mới ra tay hơi trừng trị một phen, không nghĩ tới Cổ gia. Hừ, sinh khí, thời gian một tháng, Hoa Quả Sơn xây không sai biệt lắm sau. Tôn Ngộ Không liền mang theo Cổ gia nữ ra ngoài đánh nhau đi rồi. Thân là võ giả, không biết đánh nhau sao được. Cổ gia Hoa Quả Sơn Thái Bảo danh hào cũng là lúc này xông ra đến. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đi rồi. Ví dụ như Cổ Tích Xuân tuổi tác nhỏ liền lưu lại. Tạm thời không cùng phía ngoài võ đạo cao thủ tranh phong. Trong hoàng thành, cùng những thế gia này tự đánh nhau trước luyện tay một chút không có vấn đề gì. Cổ Tích Xuân trong khoảng thời gian này liền đánh không ít người. Một ngày nghe được có người chế giễu Cổ gia Hoa Quả Sơn. Đi lên chính là một trận truy. Hết lần này tới lần khác kia người là Lý Lân tiểu đệ. Thế là Lý Lân ra tay, đả thương Cổ Tích Xuân. Lâm Đại Ngọc đám người vừa mới trở về, chân trước bước vào cổ phủ, đều không tọa hạ. Nghe nói này sau đó, chân sau liền đi ra tìm phiền toái. Cũng có rồi võ đạo lâu chuyện, đồng thời cũng có nghĩa là yên lặng đã lâu. Mọi người coi là sẽ như vậy suy bại đi xuống Cổ gia. Một lần nữa lên chuyện, hoàng thành thế gia cách cục sẽ cải biến. Lý gia xem như đệ nhất thế gia, chỉ sợ muốn đứng mũi chịu sào, trở thành Cổ gia mục tiêu. Võ đạo lâu sự tình cấp tốc truyền đến, hoàng thành đủ loại cuồn cuộn sóng ngầm. Cổ gia Hoa Quả Sơn Thái Bảo cũng bị triệt để điều tra rõ ràng. Thái Bảo một trong Lâm Đại Ngọc, nam người võ lâm đưa ngoại hiệu không khóc tử thần. Lâm Đại Ngọc kỳ thực ở hoàng thành thế gia con cháu trong hội cũng có điểm danh khí. Nó cha Lâm Như Hải năm đó chính là thám hoa, văn võ song toàn, lại cùng Cổ gia từng có sự giao hảo. Lâm Đại Ngọc đi đến hoàng thành sau cũng có mỹ danh truyền ra. Hai cong giống như nhàu không phải nhàu lồng khói lông mày. Một đôi giống như vui không phải vui ẩn tình mát, nắm tuyệt đại dung mạo, cỗ hiếm thấy tuấn tú, mặt khác khả năng mất rồi song thân, ăn nhờ ở đậu dưới duyên cớ, thường xuyên thút thít, cái gọi là thái sinh hai má lúm đồng tiền chi sầu. Kiều tập một thân chi bệnh, lệ quang điểm điểm, võ đạo hưng thịnh bất ngờ vị lấy mọi người liền ưa thích lỗ võ mạnh mẽ nữ tử. Lâm Đại Ngọc loại này mềm mại loại hình, mọi người cũng ưa thích chủ yếu vẫn là dáng dấp đẹp mắt. Bất quá Cổ gia môn phong quan hệ, mọi người không thấy được mặt, đến tiếp sau cũng chậm chậm quên đi, dù sao có như thế cái cơ bản ảnh hưởng. Không nghĩ tới hôm nay xuất hiện, tướng mạo ngược lại là vượt qua miêu tả mấy phần, giữa lông mày cũng là giống như nhàu không phải nhàu. Nhưng kia bá khí tuyệt luân tư thái, chỗ nào mảnh mai rồi? Chớ nói chi là, còn có, không khóc tử thần, chi số. Đã nói xong lệ quang điểm điểm đâu? Thái Bảo đứng đầu, thì là Tiết Bảo sai, người đưa ngoại hiệu, mặt cười diêm la. Cùng Lâm Đại Ngọc không sai biệt lắm, Tiết Bảo sai trước kia cũng là hơi có chút danh mỏng. Dung mạo phong mỹ, cử chỉ thanh tao lịch sự, học rộng tài cao, trên mặt thường xuyên mang theo dịu dàng cười yếu ớt. Cổ gia không người không khen. Hiện tại, ra cái rồi, mặt cười diêm la, ngoại hiệu. Các người cổ gia nữ đến cùng ở Nam Võ Lâm làm rồi cái gì sự tình a? Hướng về sau chính là Ngạo La Sát, Tình Văn đám người. Hết thảy có 14 vị. Người xưng Cổ gia Hoa Quả Sơn Thập Tam Thái Bảo, vì cái gì rõ ràng là 14 người lại là Thập Tam Thái Bảo? Bởi vì trong đó Hàn Băng Tiên Tử Tần Khả Khanh là Huyền Quốc Công Cổ Dung vợ. Tuy có Thập Tam Thái Bảo hành trình, lại không ở Thập Tam Thái Bảo liệt kê, xem như so sánh đặc thù một cái. Thập Tam Thái Bảo có 14, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Về sau Cổ Tích Xuân thêm lên, còn sẽ có 15 cái, 16 cái, cổ phủ, Thập Tam Thái Bảo hậu bị nhân tuyển. Cổ Tích Xuân nhìn lấy Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo sai các nàng. Có chút xấu hổ nói, tỷ tỷ, nhưng thật ra là ta ra tay trước. Vậy thì thế nào? Lâm Đại Ngọc không thèm để ý chút nào. Đúng vậy à, Tiết Bảo sai trên mặt cười yếu ớt. Đã ngươi động thủ rồi, những tên kia nên lão lão thực thực đứng ai đó đánh. Lại là không có phản kháng đạo lý. Đại vương nói rồi, chỉ có ta Cổ Gia Hoa Quả Sơn thập tam thái bảo khi dễ người. Không có khác người khi dễ chúng ta. Lâm Đại Ngọc hất lên màu đen áo khoác ngoài. Xâm nhiên bá khí, nàng hiện tại thế nhưng là không khóc tử thần. Trừ rồi đại lực hầu vương quyền bên ngoài. Còn tu luyện rồi huyền quốc công đặc biệt từ lục dục phân ma trương bên trong tìm ra, chôn hoa thần. Trưởng, một thân thực lực khó lường. Có thể cùng nhất nhị phẩm võ giả tranh phong. Thập tam thái bảo bên trong, cũng liền Tiết Bảo sai không thua nàng. Lâm muội muội, bên ngoài truyền đến Cổ Bảo Ngọc hào hứng âm thanh cùng dồn dập bộ pháp. Hơn tháng không thấy, như cách nghìn thu, tỷ tỷ của hắn muội muội rốt cục đều trở về. Lần này, nhất định không cần tách ra. Chúng ta muốn mãi mãi cùng một chỗ. Chuyện gì? Lâm Đại Ngọc quay đầu nhìn hướng vội vàng chạy tới. Mảnh mai không chịu nổi Cổ Bảo Ngọc. Khẽ nhíu mày, Cổ Bảo Ngọc bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Trợn to mắt nhìn một thân áo đen đen áo khoác ngoài. Mơ hồ tỏa ra lấy xâm nhiên khí tức Lâm Đại Ngọc. Này, đây là ai? Bảo Ngọc đến rồi a. Thượng thủ truyền đến Tiết Bảo sai âm thanh. Cổ Bảo Ngọc ngẩng đầu nhìn lên. Tiết Bảo sai ngồi ngay ngắn nó trên, trên mặt mỉm cười, lại uy nghiêm rất nặng, phảng phất tướng lĩnh quân chủ, trong lòng quặn đau, mắt tối sầm lại, cổ họng ngon ngọt, một ngụm máu tại chỗ phun ra, Cổ Bảo Ngọc chậm rãi ngã xuống. Không, này căn bản không phải hắn Lâm muội muội cùng Bảo tỷ tỷ. Trước khi hôn mê mơ hồ nghe thấy rừng, tiết đối thoại của hai người. Bảo Ngọc thân thể xương yếu như vậy sao được? Đúng vậy a, tốt đẹp nam nhi sao có thể bóp một cái là vỡ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,